Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, chương 1852, cấm chế tăng cường. Này Kiếm Thành, mọi người nhưng biết lớn bao nhiêu? Tần Vân, nhàn nhạt mà hỏi, bao lớn? Một đám người, trong mắt chợt lóe sáng. Kiếm Thành có bao lớn? Vấn đề này, bọn hắn thật đúng là không biết. Vô số thiên kiêu tiến vào nơi này, nhưng cổ thành phạm vi lại không người dò xét qua. Tiểu tử, dò xét bao lớn có làm được cái gì? Tiểu Hàn Quân khó chịu nói. Tiểu Hàn Quân hỏi như thế, vậy bản tọa sẽ nói cho ngươi biết. Dò xét có bao lớn, tự nhiên là có thể từng tấc tìm kiếm. Mà kiếm tôn truyền thừa nếu ở chỗ này, chỉ cần chúng ta chậm rãi tìm kiếm, khẳng định có thể tìm được. Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, từng tấc tìm kiếm. Tiểu tử, ngươi sẽ không đùa ta đi. Tiểu Hàn Quân vẻ mặt âm trầm xuống. Những võ giả khác cũng chân mày cau lại. Này Kiếm Thành, nguy hiểm vô số, một khi cẩn thận tìm kiếm, cái kia ai cũng không biết cuối cùng có thể lưu lại mấy người. Các vị không đồng ý, quên đi. Tần Vân trực tiếp phất phất tay, ta đồng ý. Nhưng ngay lúc này, A Cửu lần nữa đứng dậy. Tu La nói không sai, này truyền thừa nhiều năm như vậy, ta thần thiên bí cảnh không người có thể thu hoạch được. Vậy nói rõ này truyền thừa chắc chắn giấu ở ẩn nấp chỗ. Chúng ta nếu là tùy ý tìm tìm, chỉ sợ tìm không thấy. A Cửu trầm giọng nói, ẩn nấp chỗ, trong mắt mọi người bắt đầu lấp lánh. Tiểu tử, chúng ta liền tin tưởng ngươi một lần, ngươi cũng là nói một chút, như thế nào tìm kiếm? Tiểu Hàn Quân lạnh giọng hỏi, rất đơn giản, chúng ta còn thừa lại 27 người. Hiện tại chúng ta chia làm 3 tổ, mỗi tổ 9 người. Trong đó A Cửu mang theo 9 người, Vân Quân mang theo 9 người, Tử La mang theo 9 người. Sau đó đem thành điểm thành 3 khối khu vực, tách ra tìm kiếm, nhìn xem một đám người. Tần Vân thản nhiên nói, chia làm 3 tổ, trong mắt mọi người phát sáng lên, phân tổ, dạng này hiệu suất nhanh hơn không ít, mà lại mối nguy cũng ít đi không ít. Dù sao Tần Vân phân tổ bên trong, mỗi tổ đều có cường giả. Tiểu tử, vì sao không có ta lĩnh người? Tiểu Hàn Quân, trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe. Tần Vân chia làm 3 tổ bên trong, vậy mà không có hắn người. Này chẳng phải là, hắn còn muốn nghe người khác. Tiểu Hàn Quân, ngươi cảm thấy ngươi mạnh hơn A Cửu. Nhìn xem Tiểu Hàn Quân. Tần Vân cười híp mắt nói, cái này, Tiểu Hàn Quân, hừ lạnh một tiếng, đừng nói Tiểu Hàn Quân, Tử La cùng Vân Quân đều so với ngươi còn mạnh hơn. Ba người bọn họ dẫn đường, ngươi nếu là có vấn đề, vậy liền đi hỏi bọn hắn. Tần Vân thản nhiên nói, tính tiểu tử ngươi tàn nhẫn. Tiểu Hàn Quân hít sâu một hơi, Tử La cùng A Cửu, hắn đừng nói là đến mức Vân Quân, bàn về chiến lực, hắn thật đúng là kém một chút. Tu La, chúng ta đều phân tổ, vậy còn ngươi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. A Cửu hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân, ta phụ trách cùng mọi người liên hệ. Kể từ đó, một khi phát hiện kiếm tôn truyền thừa, tất cả mọi người có khả năng trước tiên chạy tới hiện trường. Đến lúc đó, đều bằng bản sự. Tần Vân thản nhiên nói, thì ra là thế. Một đám người trong mắt phát sáng lên. Bắt đầu bọn hắn còn tại lo lắng chuyện này, mà bây giờ lại trực tiếp bị Tần Vân giải quyết. Tốt, ta đáp ứng. A Cửu trực tiếp đáp ứng xuống. Tần Vân chú ý, đoàn người hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì có thể nói. Ta cũng đồng ý, ta đồng ý, ngoặc kép chấm chấm, lần lượt từng bóng người đều đáp ứng xuống. Tốt, các vị đều đáp ứng. Vậy thì bắt đầu phân tổ. Trong cổ thành, Tần Vân lần nữa bắt đầu chia nhỏ dâng lên. Một lát, 27 người chia làm 3 tổ. 3 tổ phân biệt nhường cho A Cửu, Vân Quân cùng Tử La dẫn đầu. Các vị bắt đầu đi. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Một đám người trực tiếp rời đi. Tiểu tử, người biện pháp này mặc dù có chút chết, nhưng cũng không mất là một loại biện pháp. Bất quá đám người này cuối cùng có thể còn sống trở về mấy người. Cái kia liền không nói được rồi. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Chiến Linh tiền bối, ngươi dò xét đến cái gì hay chưa? Tần Vân vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hỏi. Tiểu tử ngươi đừng nóng vội. Chẳng biết tại sao, này kiếm thành cấm chế tại tăng cường. Mong muốn dò xét điều tra ra kiếm tôn truyền thừa nơi ở. Chỉ sợ còn phải mấy ngày. Đông Hoàng Chiến Linh vội vàng nói. Cấm chế tăng cường. Tần Vân lông mày hơi nhíu lại. Chẳng lẽ tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên. Này thần thiên bí cảnh, đại bộ phận đều là cổ quân buông xuống. Mục đích này kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì này bí cảnh cấm chế, một khi tiến đến cường giả càng mạnh, cái kia cấm chế cũng là càng đáng sợ. Hiện tại cấm chế tăng cường, cái kia chỉ có thể là có người đi vào rồi, mà lại người tiến vào còn là cường giả thần thiên tộc. Các ngươi mong muốn chơi, cái kia bản đế liền cùng các ngươi chơi đùa. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Một lát, Tần Vân trực tiếp tại đây kiếm thành bên trong tu luyện. Đến mức những người khác, giờ phút này thì tại điều tra toàn bộ kiếm thành. Nhưng này kiếm thành thật sự là quá lớn. Thời gian một ngày, một đám người cũng là lục soát một phần nhỏ. Tần Vân đoán chừng mong muốn hoàn toàn lục soát xong tất, chỉ sợ ít nhất hơn mấy tháng. A, ngày thứ hai, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vân Quân dẫn đội người trong một vị thần thiên tộc đệ tử chạm đến cấm chế, trực tiếp chết thảm. Mà theo cái này người chết đi, những người khác cũng bắt đầu cảnh giác. 3 ngày thời gian lần nữa đi qua. Ong ong, nội thành, Tần Vân theo trong tu luyện thức tỉnh. Tần Vân quanh thân giờ phút này vậy mà xuất hiện đạo đạo kiếm khí. Này chút kiếm khí để cho người ta trong lòng run sợ. Cấm chế này làm sao tăng cường nhiều như vậy? Tần Vân vẻ mặt hơi đổi. Thời khắc này nội thành khắp nơi đều là kiếm khí, hư không bên trong tràn ngập vô cùng đáng sợ kiếm ý. Cảm giác kia tựa hồ là toàn bộ thần thiên bí cảnh đều bị chọc giận. Tiểu tử, này kiếm thành cấm chế đã tăng cường gấp mấy trăm lần. Hiện tại ngay cả ta cũng chỉ có thể từ từ dò xét. Tiểu tử ngươi muốn tìm tới truyền thừa, chỉ sợ không có dễ dàng như thế. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp truyền đến. Không có dễ dàng như thế. Tần Vân trong mắt hơi hơi lập lòe. Lập tức Tần Vân đứng lên. Ta chỗ này có phát hiện. Nhưng ngay lúc này, A Cửu thanh âm đột nhiên vang lên, lại phát hiện. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Một lát, Tần Vân thân ảnh tan biến tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân xuất hiện tại một ngôi đại điện trước. Mà theo Tần Vân xuất hiện, mặt khác hai đội nhân mã cũng nhanh chóng xuất hiện. Tới cũng là thật mau. Tiểu Hàn Quân cười lạnh một tiếng. Tiểu Hàn Quân chỗ đội ngũ chính là Tử La đội ngũ. Nhìn xem Tần Vân, cái này người trong mắt hàn khí hơi hơi lập lòe. A Cửu, phát hiện cái gì rồi? Tần Vân trầm giọng hỏi. Các ngươi xem. A Cửu nhẹ nhàng quét ra trước mắt bụi trần, chỉ thấy một mảnh chữ viết xuất hiện tại trước mặt mọi người. Những văn tự này đều là nhân tộc cổ lão chữ viết. Những văn tự này là nhân tộc, chúng ta xem không hiểu. Phía trên đến cùng viết cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, một đám người bắt đầu nghị luận.